quá. Kiếm gì chơi anh ơi? Chán quá, đi chơi đi. Đúng rồi, kiếm gì chơi đi. Kiếm gì chơi, vui vui. Cái mặt mày vui lên được không Nghĩa? Vui sao được mà vui. Chán muốn chết luôn. Nhìn nó như đang đi quấn lộn vậy đó. Đi quẩy đi. Ừ, đi quẩy đi. Đi ngay. Đi Dũng Tàu. Đi em rồi anh. Em có việc phải về rồi. Mày. Về trước nha. Ủa, mày. Ủa mà. Thì anh chưa? Thôi, em có việc rồi. Anh. Xe hơi kìa. Bố nó gì vậy? Dữ hả? Xe hơi đồ. Ghê ghê, đại gia. Da đồ hả? Trời ơi. Da bọc xương, da bọc xương. Xe ôm thôi mà, có phải bạn trai em đâu mà bàn tán dữ vậy? Ủa sao em kêu em đi chơi tụi anh bây giờ anh đi cái đó? Thôi nha. Da bọc xương. Nó về, nó về, về đây. Trời ơi. Tiền đối với tôi không thiếu, nhưng nhiều thì tôi không có. Hôm nay tôi quyết tâm làm món bắp rang bơ. Vì sao? Vì tôi có một cuộc hẹn cực kỳ quan trọng vào tối đêm nay. Ây chà, kế hoạch bắp rang bơ đã bị phá sản. Thôi đành ra người tiệm mua cho chắc ăn. Promise me you won't tell anyone about Carrie Ann. Yeah, I promise. Listen, we have a new neighbor, okay? What am? Her name's Alyssa, and her mom just moved in. I want you to leave her alone, you understand me? Ôi trời trời, anh Trưởng. Anh nghĩ sao mà anh đưa tôi vô cái dạp? Cái phòng gì mà như chơi nhà trồi thế này? Em ăn bát rang bơ đi, anh mới mua ngon lắm. Dạ anh ơi, vui lòng mình mang thức ăn ra ngoài. Quy định của rạp nhưng em không mang thức ăn ra ngoài vào. Thì đây cũng là bắp rang bơ. Anh có biết là bắp rang bơ này tôi mua thằng Tuấn Mập không? Để nhức bắp rang bơ đấy. Nhưng quy định của rạp là vậy. Mày! Nào. Ông chạy theo con máy đi, con máy á. Rồi, ok. Anh chạy nhanh lên. Chuyện gì? Thì anh cứ chạy nhanh lên đi. Cướp hả? Không có cướp gì hết đấy, anh chạy đi. Ê, mày. Sao tôi gọi mày không nghe vậy? À, tao vừa nghe điện thoại này, không biết mày gọi. Ủa mà sao mày đi với ai, sao nhìn âm binh dữ vậy? Tôi là... Xe ôm của tao đấy mà. Xe ôm. Nói nghe nè, chơi chung với tụi tao đi. Hôm nay Hằng Nghĩa nó rửa đó. Đi em. Rửa gì? Nó mới vừa vô đồ, hôm nay nó rửa. Mình đi quẩy sáng đêm luôn. Thôi tao không đi được đâu. Sao vậy? Để lần khác nha. Hôm nay mai bệnh, để bữa khác đi. À đúng rồi. Em bệnh nên là để bữa khác. Em hết bệnh rồi đi chơi nha. Mày bệnh em. Thôi mày bệnh thì về nghỉ ngơi đi ha. Nhưng mà lần sau nhớ đi với tụi tao nha. Bye. Thôi mình đi. Nhớ nha. Bye. Thôi xe ôm chở về đi. Ê Trưởng, chị nói nghe nè. Gì hả? Tiền phòng có mấy trăm mà cũng phải để người ta đòi hoài. Bánh bèo vô dụng. Em đi đâu vậy? Để anh chở đi. Từ nay anh không cần phải đón em nữa. Mình chia tay đi. Ủa? Sao kia vậy? Mấy đứa bạn em, đứa nào cũng có bạn trai, có nhà, có xe. Còn anh thì sao thế này? Nhà không, xe không, đến tiền cũng không. Nhiều lúc em muốn dẫn đám bạn qua chơi, nhưng mà anh nhìn xem, anh thuê cái nhà trọ toanh toanh thế này, ai mà dám vào? Em chán cuộc sống này lắm rồi. Mình chia tay đi. Chẳng còn gì sao, tháng ngày đầm sâu. Anh chỉ là thằng sẽ ôm thôi mà. Nhạt nhòa phai màu, lời hứa cũng phai màu. Nỗi buồn về đây, thế người về đâu? Cô đơn ùa về đêm. Ủa, tôi nhớ mấy cảnh chia tay này mưa lớn lắm mà ta. Biết gì đâu. À mà điên thiệt. Chốn ngày mình ta nhớ về người xa, sao em lạnh lùng phôi pha, lời nói ấy chỉ là gió thoảng mạc thôi, đến rồi lại đi. Em chán cuộc sống này lắm rồi. Mình chia tay đi. Chia tay đi. Chia tay đi. Chỉ còn mình ta tiếc nuối, tiếc cho cuộc tình ta. Anh đã xây dựng nên hạnh phúc nhưng em đạp ngã. Giờ anh gom góp những thứ đổ vỡ và cố níu hạnh phúc hay chút gì đó. Vậy thôi mà sao quá khó, khó quên bóng hình em, quên người yêu là sẽ thật khó. Nhưng em đã quên, giờ anh lẻ loi chờ em trên cũ, còn em lạc lối đi về bến đỗ mới, bến đây thuyền mất rồi. Em đi đâu vậy em? Ăn anh dễ thương vậy? Quá à? Bữa nào tới? Ăn dễ thương quá à? Từ đó. Để anh ôm em cho ấm nha. Tụi la lên bây giờ đó, bỏ ra. Ôi mà đừng có la mà. Bỏ ra thôi. Dễ thương quá à, coi nè, trời ơi. Mày là thằng nào xui lắm tao? Không, tao là bạn trai của con nhỏ này. Kệ mẹ mày. Một bàn tới. Anh đây, tao nhớ mặt mày nghe. Anh có sao không vậy? Không. Anh tên gì vậy? Không trả lời vậy? Cô là ai? Hả? Anh bị gì vậy? Mới hôm qua anh cứu em anh không nhớ hả? Cứu gì? Không lẽ hôm qua bị đánh ngay đầu mất trí nhớ hả ta? À, tôi giỡn á. Nhưng mà gọi tôi có gì không? Anh tên gì vậy? Tôi tên Trưởng, còn cô? Em tên Trang, mới 20 tuổi à, chắc là nhỏ hơn anh đó. Đừng có xâm cô với tôi nữa, nghe già chát hả? Ừ, thế gọi tôi có chuyện gì không? Ừ, em muốn trả ơn cho anh á, mà không biết trả thế nào nữa. Hay em tặng anh Vĩnh Tráng nha. Tôi... À không, anh không ăn bánh tráng. Ừ. Anh cứ thử ăn đi, bánh tráng em đặc biệt trộn cho anh đó. Đi! Nhanh lên! Cho anh bịch nữa ơi. Một bịch nữa thôi nha. Anh ăn hết 13 bịch bánh tráng rồi đó. Anh thèm bánh tráng lâu nay mà không dám mua à. Anh giỡn hoài à. Bịch bánh tráng có bao nhiêu đâu. À, mà anh làm nghề gì vậy? Anh đang làm bên hàng không. Thiệt á hả? Lạng hàng ở không á. Trời, vậy hả? Hay là anh ra phụ em bán bánh tráng cho đến khi anh tìm được việc làm đi. Em sẽ trả công cho anh. Vậy cũng được hả? đừng có chê nha. Quầy bánh tráng này á, tới giờ là đông lắm luôn á. Một mình em á, bán không kịp. Ok, anh sẽ phụ bán cùng em. Nhưng mà hứa là phải trả công sòng phẳng nha. Ok. Biết không, người ngay phút ban đầu anh đã yêu rồi. Vì ánh mắt đó làm anh say. Mới gặp em anh biết rằng mình là như đã có sắp xếp trước để gặp nhau, cùng bước trên con đường yêu. Nhớ nụ cười ánh mắt hiền hòa bóng dáng tuyệt vời của người con gái làm anh yêu. Muốn được bên em trên đường dài và yêu hết những cái tên nghĩa đã làm chết con tim ai. Một người đã khiến anh phải thầm trầm nhớ em mãi, chẳng hiểu cớ sao nữa, chỉ biết trong vời chờ ở bên nhau từng giờ từng giây phút. Người yêu ơi, người hãy về đây bên anh và đừng để anh lo lắng. Thần lòng là anh thằng đó muốn quánh tụi em á anh. Nào đó, thằng đó mấy sao giống thằng xe ôm nó chứ ơi, ai nữa nó đó hả? Em đừng có lo. Ê nó đừng sao bữa quánh em tao mày. Anh đây tàn, anh định làm gì á? Đến bà làm tụi anh nha. Dạ. Sao bữa mày quýnh em tao? Tao hỏi mày không trả lời. Hả? Một bắn ba chạy. Thôi chạy đi nha. Ê ê ê đi xe máy. Sao vậy? Lên xe thằng ngu. Lên xe nhanh. Nó đâu rồi đại ca? Mất mẹ rồi. Giờ sao? Về phán quán nó đi. Hồi nãy chạy á, sao anh không nói trước để em chuẩn bị? Thôi, mọi chuyện đã xong rồi em. Mình về chỗ bán đi. Nó đập hết rồi anh. Thôi em. Thôi, đừng buồn nữa. Mình không có sao là được rồi. Mai mình kiếm được khác bán nha em. Giờ anh muốn nói với cả thế giới rộng lớn, anh đã tìm được người đi trong suốt cuộc đời, hứa trao cho em bằng tất cả những gì mà anh có thể. Hãy tin anh đừng suy nghĩ. Người ơi hãy về đây, mùa đông đến rồi đây. Anh muốn làm mặt trời sưởi ấm khi em lạnh. Cái thằng xe ôm ngày hôm qua là bạn trai cũ của em á hả? Đâu có đâu anh. Em còn dối anh nữa. Nói ra cho anh nghe đi. Anh à, thôi mà, dù sao cũng là chuyện cũ rồi. Anh đừng nhắc đến nữa. Cũ cái gì? Anh còn mặt mũi gì đâu mà gặp mấy tụi đàn em anh nữa. Đã vậy nó còn quýnh thằng em anh nữa. Anh không có bỏ qua cho nó đâu. Thôi mà anh, bỏ qua đi mà. Tránh ra đi. Anh. Tới dữ vậy? Anh hẹn em ra đây làm gì vậy? Nhớ em hẹn ra không được hả? Anh hẹn giờ lên ghe, mặt trời sắp lặn rồi đó. Anh có này tặng em nè. Nhắm mắt lại đi. Chiếc nhẫn đẹp quá à. Anh tự làm á. Tự làm á hả? Hôm nay là kỷ niệm 2 tuần mình quen nhau. Anh muốn hỏi em là... Dạ có. Có gì? Thì anh định hỏi em á là em có thích anh không? Em trả lời rồi đó. Anh nhát quá à. Anh phải. Anh định hỏi em là... Anh định nói gì? Em ăn gì mà xinh quá vậy? Trời ơi, hỏi vậy thôi đó hả? Làm người ta cứ tưởng. Tưởng gì? Giờ anh muốn nói với cả thế giới rộng lớn, anh đã tìm được người đi trong suốt cuộc đời, hứa trao cho em đăng tất cả những gì mà anh có thể. Hãy tin anh đừng suy nghĩ, người ơi hãy về đây, mùa đông đến rồi đây, anh muốn làm mặt trời sưởi ấm khi em lạnh, anh muốn làm ánh trăng để soi lối em về khi màn đêm đến. Chạy đâu? Giờ này mà Dương với Dân chạy luôn đi, mày chạy luôn đi. Sao cậu chủ của tao sống tốt với mày, lo lắng yêu thương cho mày mà mày đi theo thằng đó? Mày đi đi đi. Mày nói làm sao? Cậu chủ tao nghèo khổ, không có tiền, không có nhà, không có xe, mày không thích đến cái gì? Cậu chủ tao chạy mấy chiếc đó không đó, thích chiếc nào leo lên. Rồi mày nói làm sao? Cậu chủ tao không có nhà hả? Cậu chủ tao ở biệt thự chứ đâu có lang thang như tụi bay. Con định chừng nào con cưới con Tuyết? Chúng con đã đến hôn rồi mà. Con không có muốn cưới Tuyết. Không được, con là con trai một trong một gia đình, con phải lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường. Lỡ một ngày nào đó ba nằm xuống, không lẽ con ở vậy một mình? Sao ba bắt con cứ một người con không yêu? Ba muốn con giống ba với mẹ à? Mẹ bỏ con đi từ nhỏ chỉ vì không có yêu ba. Không được, con không thể ở như vậy hoài được. Được thôi, được, bây giờ con muốn cưới người con yêu thật lòng, chứ không phải là lấy một người vì cái gia tài này. Ba cho con một thời gian, một năm, và ba chỉ cần cho con mượn một chiếc xe cũ này thôi. Con sẽ đi kiếm người con yêu thật lòng và cho ba. Thôi được rồi, muốn làm gì làm đi. Sợ cậu chủ tao không có tiền đóng tiền nhà hả? Ê trưởng, chế nói nghe nè. Gì hả? Tiền phòng tháng này chế thu cho trưởng nè. Ôi, cô dùng mày thấy hả? Cắt đi.